Sợi Thanh cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Hắn liếc mắt nhìn về phương hướng thượng du một chút. Người của Huyết Phong Đạo vẫn đang đuổi theo, võ tu cao phỏng của quân Thiên Bình cũng đang lao nhanh về phía này. Tuy nhiên, sau khi Quỷ Ảnh Đao Lưỡng Hàng và Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương bị trọng thương, thì những người này cũng đã có chút kiên kỵ và đề phòng, tốc độ đuổi theo cũng đã chậm hơn, không dám tùy tiện lại gần. Chúng ta đi. Sở Thanh lại điều khiển Sát Thi Hà La Ngư thi triển thủy độn, tiếp tục đi về phía hạ du. Phía trước chính là quận Lâm Hải. Tại nơi giao giới của quận Lâm Hải và quận Tú Thủy có một hồ Thái Tử. Cái hồ này không lớn, nằm bắc chỉ hơn 300 dặm, đông tây chỉ có hơn 100 dặm, nhưng mà cái hồ này cũng đủ để hắn thoát khỏi đám người kia. Chỉ cần không có mấy người truy kích như hình với bóng, giống Ngự Xích Dương, Sát Thi Hà La Ngư vừa nhảy vào hồ này, liền tựa như sông về biển lớn. Khoảng tầm một khắc thời gian sau, Sở Thanh đã nhìn thấy một cái hồ lớn, có hơi khói mờ ảo ở phía xa xa. Lúc này vẫn có rất nhiều người đuổi theo hắn. Mấy người Sơn Trùy, Chu Minh Sơn và Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy, còn có một vị chỉ huy sứ ngũ phẩm không biết tên. Hơn 20 vị lục phẩm thượng, tất cả đều ở cách nơi này ngoài mấy dặm. Quỷ Ảnh Đao Lữ Hàng và Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương cũng ở trong số đó. Sắc mặt của hai người họ đều trắng bệch, máu nhuộm đỏ vạt áo trước ngực. Hai người chỉ dùng đan dược chữa thương lại xử lý qua loa một phen. Tuy nhiên thương thế của bọn họ rất nặng, trong cơ thể còn có tam tương đau ý của Sợi Thanh, khó có thể trục xuất. Xiết chiến đấu đã là 10 không còn 5. Theo Sợi Thanh càng ngày càng gần hồ Thái Tử, ánh mắt của những người này đều là nghiêm nghị, mặt ủ mày chau. Tất cả mọi người đều hiểu, một khi Sợi Thanh nhảy vào hồ Thái Tử, tất có thể mượn thần thông của Sát Thi Hạ La Ngư, trong thời gian cực ngắn sẽ thoát khỏi bọn họ. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ có thể đuổi theo từ phía xa xa. Cái này một là do tốc độ thủy độn của con Sát Thi Hạ La Ngư cực nhanh, không nhiều người trong số họ có thể đuổi kịp. Hai là khi Sợi Thanh liên thủ với con Ngũ Vĩ Bạch Điêu kia, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, mạnh như Quỷ Ảnh Đao Lữ Hàng mà cũng không thể sống quá một hiệp, khiến cho bọn họ vô cùng kiên kỵ. Ba là hai người Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành và Diệp Tri Thu vẫn đuổi theo ở phía sau, luôn kiềm chế và gây rối, khiến cho bọn họ không thể không dùng toàn lực để ứng phó. Tâm thần đang căng thẳng của Sợi Thanh cũng thả lỏng một phần. Hắn liếc nhìn qua một bên. Bạch Tiểu Chiêu, vì sao ngươi gọi ta là A Công? Đây là cách gọi phụ thân ở vùng Lê Sơn đúng không? Chính là phụ thân. Bạch Tiểu Chiêu nghiêng cái đầu nhỏ của mình. Ngươi cứu mạng ta, ta còn hút rất nhiều máu của ngươi nữa. Đây là ân cho ăn và tái tạo. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, vì vậy coi như cha. Nội tâm Sở Thanh khá là phức tạp. Một mặt là cảm thán Bạch Tiểu Chiêu biết báo đáp, một mặt là lúng túng. Hắn mới bao nhiêu tuổi, liền coi như cha. Sở Thanh lắc đầu. Đừng gọi ta là A Công, nếu như ngươi đồng ý, hãy gọi ta là huynh trưởng đi. Bạch Tiểu Chiêu ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng có thể. Bạch Tiểu Chiêu coi Ngọc Tỷ, người nuôi nàng lớn lên như mẫu thân, nhưng Ngọc Tỷ cũng bảo nàng gọi là Tỷ Tỷ, cái này cũng không có gì không tốt. Hôm nay nhờ có ngươi, cứu ta một mạng. Giọng nói của Sở Thanh hàm chứa cảm kích. Tuy nhiên, vì sao tu vi của ngươi lại cao như vậy? Khi còn ở bí cảnh Lâm Hải, thì ngươi mới chỉ là cửu phẩm, hiện giờ đã là lục phẩm thượng rồi, đúng không? Trong vòng nửa năm mà đã vượt 6 cấp bậc, còn cả thiên phú nữa, ngươi là quyết mạch, thất dĩ phong sinh thú, giờ đã là ngũ dĩ rồi. Đây hoàn toàn là tầng thứ siêu thiên kiêu của nhân tộc, yêu tộc thì gọi là đế mạch. Nếu như mạch Bạch Tiểu Chiêu là nhân loại, nàng đủ để tiến vào 10 vị trí đầu của Thanh Vân tổng bản rồi. Sức chiến đấu của nàng bây giờ thậm chí còn mạnh hơn cả Lục Loạn Ly lục phẩm hạ. Là đế lưu tương, chính là lúc ăn Tết. Đó là kỳ đế lưu tương 60 năm một lần của yêu tộc chúng ta. Ngươi hẳn là nghe nói qua. Bạch Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên. Lần này ta khá may mắn, không biết vì sao lại được lọt vào mắt xanh của Lê Sơn Bảo Mẫu, để cho ta hấp thu đế lưu tương ở tế đàn hạt nhân, một lần liền tăng gần 500 năm yêu lực. Sở Thanh nghe vậy thì hơi nhướng mày lên. Hắn đương nhiên là đã nghe nói đến đế lưu tương của yêu tộc, nhưng lại không nghĩ đến phương diện này, cũng không biết đế lưu tương lại thần kỳ như vậy. Sau khi đế lưu tương kết thúc, ta đã muốn về Tú Thủy để báo đáp đại ân của huynh trưởng, nhưng ta chiếm được quá nhiều yêu lực, ta phải bỏ 3 tháng ra để luyện tập và khống chế yêu lực. Bạch Tiểu Chiêu ngẩng cái đầu nhỏ tiếp tục nói. Cuối tháng 3, ta trở về Tú Thủy, nhưng khi đó huynh trưởng đã dương danh thiên hạ, đao pháp vô địch tại cùng cấp, bên người còn có rất nhiều cao thủ. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội báo đáp lại huynh trưởng, nhưng khi đó nghe nói huynh trưởng đang đi tìm mua tinh quyết của Nhai Tý, nên ta đã trở về Lê Sơn một chuyến. Trong kho tàng của Lê Sơn lão mẫu có rất nhiều thứ này. Ta tìm Ngọc Tỷ dây tiền để đổi 2 giọt cho ngươi, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội thích hợp để đưa 2 giọt tinh quyết Nhai Tý này cho ngươi.